Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 853, hắn hẳn vẫn luôn vui vẻ. Người nghĩ xong muốn đi chỗ nào không? Tào Liệp hỏi Lý Thiện Công. Lý Thiện Công lắc đầu. Không có, ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ xong qua muốn đi chỗ nào. Cho nên đối với ta lại nói cho tới bây giờ cũng không có gì khó khăn lựa chọn. Tào Liệp ừ một tiếng. Hắn chỉ là tò mò. Lý Thiện Công trước nói qua. Nếu như trên đời này còn có một người có thể xưng minh chủ. Vậy phải là Ký Châu Ninh Vương. Nhưng mà hắn lại không dự định đi đầu dựa vào. Cho nên cái này làm cho Tào Liệp có chút hiếu kỳ. Mặc dù lúc ấy Tào Liệp nói một câu ngươi đánh giám. Nhưng lòng hắn bên trong thật ra thì cũng biết Lý Thiện Công nói đúng. Ngươi vì sao không đi Ký Châu? Tào Liệp trực tiếp hỏi nói. Lý Thiện Công lập tức liền nhớ lại tới Từ Tích. Cái đó hắn đã từng là bạn cùng trường. Cho nên lắc đầu một cái. Không muốn đi. Hắn hỏi Tào Liệp. Ngươi đâu? Rời đi Vân Ẩn Sơn sau đó. Ngươi nghĩ tới muốn đi chỗ nào không? Tào Liệp cười nói. Làm sao? Ngươi là muốn bỏ ta? Lý Thiện Công vui vẻ cười to. Như vậy tùy ý mà đi đi. Đi tới chỗ nào coi như nơi nào. Lúc nào không muốn đi. Tâm cảnh của ngươi vậy cũng đã bình phục lại. Tào Liệp suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Tâm cảnh loại chuyện này. Bình phục không xuống. Hắn không có biện pháp chẳng muốn đến phụ thân. Hắn. Lý Thiện Công trầm tư một lát sau nói. Ta chỉ là một giả thiết. Có lẽ không đúng. Ngươi trước và ta nói qua. Ngươi không đầu Ninh Vương. Là bởi vì ngươi phụ thân có thể bởi vì Ninh Vương mà chết. Chỉ là một câu nói này mà thôi. Những chuyện khác ta cũng không biết. Nhưng ta muốn, nếu như hắn như ngươi đối hắn như vậy đối ngươi. Hắn có lẽ sẽ không giết ngươi phụ thân. Tào Liệp ngẩn ra. Lý Thiện Công hỏi Tào Liệp. Ngươi vì sao chắc chắn cho rằng ngươi phụ thân đã bị giết đâu? Tào Liệp không cách nào trả lời. Vì vậy Lý Thiện Công thay hắn trả lời. Ta biết những lời này không phải rất tốt. Sẽ lộ vẻ được cay nghiệt. Thành tựu thật ra thì cũng không được rõ ngươi. Nhưng đã đem ngươi làm bạn ta lại nói. Những lời này hẳn sẽ đối ngươi nói. Ngươi không có chính mắt thấy được ngươi phụ thân bởi vì Ninh Vương mà chết. Nhưng kiên trì cảm thấy Ninh Vương đã giết hắn. Là bởi vì là. Hắn đáng chết sao? Tào Liệp nhìn về phía Lý Thiện Công. Nhưng không cách nào phản bác. Lý Thiện Công lại hỏi một câu khoét lòng nói. Hắn hỏi, thật ra thì ở ngươi trong lòng, cũng cảm thấy được ngươi phụ thân là đáng chết đi. Cho nên ngươi mới biết cảm thấy hắn đã chết. Tào Liệp vẫn là không có biện pháp phản bác. Thậm chí ngay cả lời đều không nói được. Hắn phụ thân không có trực tiếp đi làm quá nhiều thiếu chuyện xấu chuyện ác. Nhưng là Sơn Hà Ấn nhiều chuyện như vậy, cũng coi là ở hắn phụ thân trên đầu cũng không quá đáng. Lý Thiện Công thở thật dài một cái. Ở Tào Liệp trên bả vai vỗ vỗ. Ta cho tới bây giờ đều sẽ không đi khuyên người khác buông tha cừu hận. Nhất là quan hệ đến huyết thân người cừu hận. Ta chỉ là hy vọng ngươi sau này đừng để mình qua khó chịu. Ta cầm ngươi làm bạn bè. Nhưng ta cũng biết chúng ta không phải người chung đường. Hắn ở Tào Liệp trên bả vai đánh một tí. Đi thôi. Trước bỏ mặc mục tiêu là địa phương nào. Đi nói sau, Tào Liệp ừ một tiếng, bỗng nhiên lúc này liền làm một cái quyết định, ta muốn hồi Dự Châu. Hắn nhìn về phía Lý Thiện Công nói, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta đồng hành, ta sẽ cho ngươi nói một cái liên quan tới có vài người. Lấy là có thể khống chế Giang Sơn câu chuyện. Lý Thiện Công hỏi, là lấy là có thể, hay là thật có thể? Tào Liệp suy nghĩ một chút, trả lời, đã từng có thể. Lý Thiện Công hỏi, câu chuyện rất dài sao? Nếu như không đủ dài mà nói, ta sợ kiên trì không tới Dự Châu xa như vậy. Phải đi thật lâu đường. Câu chuyện đoàn đánh như thế nào phát thời gian? Người biết, ta đối với đi qua một lần địa phương, hứng thú liền không phải rất lớn. Tào Liệp cười nói, hơn 1000 năm có đủ hay không dài? Lý Thiện Công cười lên, ta lấy là ngươi sẽ nói. Hình dạng như mà cánh tay có đủ hay không dài. Tào Liệp híp mắt lại tới. Hắn thở dài một tiếng. không nghĩ tới ngươi lại là như vậy Lý Thiện Công. Ha ha ha, ngươi cũng không phải là cái nàng mà. Ta thổi như vậy ra bò làm gì? Lý Thiện Công nói, đi thôi, có câu chuyện, có rượu, có bạn, có vạn dặm đường. Đây là tốt biết bao chuyện. Đối với đàn ông mà nói, cõi đời này so với cái này khá tốt chuyện. Đại khái cũng chỉ có thể là dọc theo con đường này thỉnh thoảng lại có một phụ nữ là tốt. Chỉ là thỉnh thoảng, hắn nhìn về phía Tào Liệp nghiêm túc nói. Chủ yếu là, ngươi còn rất có tiền. Cho nên cái này tình cờ là không coi là nhiều khó khăn. Tào Liệp gật đầu cười. Đúng vậy, cũng may ta còn rất có tiền. Hai người lúc tới cũng chỉ có bọn họ kết bạn. Không tới Vân Ẩn Sơn trước sẽ để cho Tiểu Thư Đồng và Tào Liệp tùy tùng tìm chỗ ở xuống. Bởi vì Lý Thiện Công biết Lý Tiên Sinh nóng nảy quái. Không muốn gặp rất nhiều người. Bọn họ rời đi Vân Ẩn Sơn sau đó mới có thể đi hội họp những người khác. Mà chuyến này đi về phía Dự Châu Đường. Đối với Tào Liệp mà nói thật giống như thì trở nên đắc ý nghĩa nặng lớn. Hắn sẽ hay không bởi vì bằng hữu quan hệ. Mà không có đối với bằng hữu phụ thân hạ sát thủ. Hai tháng sau đó, Ký Châu, ngồi ở trên tường thành, Dư Cửu Linh hỏi Quy Nguyên Thuật, ở cái này quá, Quy Nguyên Thuật thở dài nói, người nếu như ta đơn thuần hỏi ta cái vấn đề này, có cần phải cầm ta gọi tới trên tường thành tới hỏi sao? Cái này làm cho ta cảm thấy nếu như ta trả lời không hài lòng, người liền sẽ đem ta đẩy xuống. Dư Cửu Linh cười hắc hắc cười. Ta tới là muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện. Việc lớn, Quy Nguyên Thuật hỏi. Bao lớn chuyện còn cần thần thần bí bí như vậy? Là siêu cấp lớn sao? Dư Cửu Linh nói. Cút, chấm ngoặc kép, Quy Nguyên Thuật cười lớn. Được rồi, nói đi. Nhìn như ngươi thật giống như còn rất đứng đắn tựa như. Ta đều có chút không có thói quen ngươi đứng đắn. Dư Cửu Linh nói. Người đã tới lâu như vậy, cho nên cũng biết ta ở Ninh Quân bên trong thân phận chứ? Quy Nguyên Thuật hỏi, phản tác, Dư Cửu Linh, hắn trợn mắt nhìn Quy Nguyên Thuật một mắt sau giải thích. Ta là Ninh Quân Điệp Vệ Đại Thống Lĩnh, hôm nay các nơi ẩn núp Điệp Vệ đô quay về ta quản hạt. Nhưng ta biết, ta không xứng chức, hắn nhìn về phía xa xa, cảm khái nói. Bởi vì ta là từ vừa mới bắt đầu liền theo đương gia cụ già. Đương gia cầm ta làm huynh đệ. Cho nên đương gia tất nhiên sẽ chiếu cố ta. Đương gia có thể đem trọng yếu chức vụ giao cho ta. Nhưng ta được lại tự mình hiểu lấy. Ta là dạng người gì à? Ta chỉ là một nhỏ trong quán rượu người hầu bàn à? Ta chỉ là một trừ có chút cơ trí ra. Không đúng tí nào người à? Hắn nhìn về phía Quy Nguyên Thuật nói. Đương gia có thể cưng chiều ta nuông chiều ta, nhưng là ta mình không thể thật cầm mình coi ra gì. Ta không thể mình còn cưng chiều ta nuông chiều ta. Quy Nguyên Thuật bởi vì mấy câu nói này, kích động cực lớn, Dư Cửu Linh nói, ta đã nghĩ xong cũng đã quyết định, cầm Điệp Vệ Đại Thống Lĩnh chức vụ giao cho ngươi. Quy Nguyên Thuật lắc đầu, không được, Dư Cửu Linh nói, ngươi không cần phải để ý đến được vẫn là không được. Ngươi chỉ cần nghiêm túc trả lời ta, ngồi cái chỗ ngồi này, là ngươi mạnh vẫn là ta mạnh. Quy Nguyên Thuật tạm thời tới giữa không biết trả lời như thế nào. Dư Cửu Linh nói, xem, các ngươi à, còn không bằng ta đâu. Luôn là cầm chuyện công và tư tình phân không ra. Chuyện công chính là chuyện công, tư tình chính là tư tình. Không thể nhập làm một nói. Hắn cầm tầm mắt từ bên ngoài thành thu hồi lại. Nhìn Quy Nguyên Thuật hỏi, ngươi là từ Đại Hưng Thành một đường đi tới Thanh Châu? Lại là từ Thanh Châu một đường đi tới Ký Châu? Dọc theo con đường này dạng gì biến hóa? Ngươi nhìn ở trong mắt, đương ra vì để cho dân chúng được sống cuộc sống tốt làm cố gắng. Người khác không biết, chúng ta đều biết, hắn vô cùng nghiêm túc nói. Người, được có tự mình hiểu lấy, nếu như ta có năng lực này, ta ai cũng sẽ không để cho. Người cũng tốt, ai cũng tốt, ta cảm thấy ta phải, ta thì phải liền, ai cướp cũng không cướp nổi, bởi vì ta cũng giống vậy biết, không có mấy người so ta đối đương ra càng trung thành. Nói xong câu này nói hắn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì có thể nói ra như vậy một phen. bỏ mặc đối với người nào mà nói thật ra thì cũng không dễ dàng. Người có thể nhận rõ mình, hơn nữa ở trước mặt người khác nói đúng sự thật. Cái này thật ra thì cần rất lớn dũng khí. Ta biết mình có bao nhiêu bản lãnh, cho nên ta từ lúc mới bắt đầu đến hiện tại, lý tưởng cũng không có thay đổi qua. Dư Cửu Linh cười nói, làm đương gia người hầu nhỏ, rất vui vẻ cái đuôi nhỏ, rất tốt. Quy Nguyên Thuật nặng nề khạc ra một hơi, ở Dư Cửu Linh trên bả vai vỗ vỗ. Ninh Vương sở dĩ mạnh mẽ vô địch, là bởi vì các ngươi cũng đều mạnh mẽ vô địch. Dư Cửu Linh nói, đừng làm rộn, coi như là, ngươi cũng không thể nói trực tiếp như vậy. Hơi kín đáo một ít, Quy Nguyên Thuật vậy vui vẻ cười to đứng lên. Đời người tới nay lần đầu tiên cảm thấy, cùng người cùng chiều làm quan, lại là rất thoải mái rất thích ý một chuyện. Ở Đại Hưng Thành thời điểm, vậy cả triều văn võ, khuôn mặt khó ưa. Dư Cửu Linh nói, ta đã cùng đại ca ta nói qua chuyện này. Đại ca ta đáp ứng, ta quay đầu liền đem điệp vệ hồ sơ đều giao cho ngươi. Hắn lui về sau một bước, đứng nghiêm nghị nói, hiện tại, Quy Nguyên Thuật, mời ngươi nhớ ta tiếp theo muốn nói. Quy Nguyên Thuật tăng lên mình một chút quần áo, đứng nghiêm, Dư Cửu Linh lớn tiếng nói, đương gia nói qua, điệp vệ huynh đệ ở bên ngoài, qua dè đặt, mỗi người sống chết thật ra thì đều không khỏi mấy. Bọn họ đã không dễ dàng. Chúng ta ở người phía sau nếu như lại không đem bọn họ coi ra gì, bọn họ được nhiều khó khăn. Quy Nguyên Thuật trả lời, ta nhớ. Dư Cửu Linh nói, đương gia còn nói qua, điệp vệ huynh đệ giống như là đi xa người nhà, bọn họ duy nhất trông cậy vào chính là người nhà. Điệp vệ các huynh đệ không thể bị ủy khuất. Quy Nguyên Thuật trả lời, vậy nhớ. Dư Cửu Linh nói, đương gia nói, kẻ địch cho chúng ta huynh đệ người nhà ủy khuất, chúng ta đều không thể nhẫn, người nhà càng không thể để cho các huynh đệ ủy khuất. Ai ủy khuất người mình, vậy liền không phải người mình. Quy Nguyên Thuật lần thứ ba lớn tiếng trả lời, nhớ. Dư Cửu Linh lắc đầu, cùng ta học. Quy Nguyên Thuật gật đầu, được. Dư Cửu Linh lớn tiếng kêu một tiếng, hô. Quy Nguyên Thuật, hô. Dư Cửu Linh cười lên, vỗ vỗ Quy Nguyên Thuật bả vai, hoan nghênh ngươi chính thức nhập liệt. Quy Nguyên Thuật gật đầu, cảm ơn ngươi, huynh đệ. Dư Cửu Linh cười nói, cảm ơn ta là khẳng định, dĩ nhiên phải cảm ơn ta. Ha ha ha, ngươi là không biết làm điệp vệ đại thống lĩnh có nhiều thoải mái. Mỗi tháng cũng có thể tiền của công đi ra ngoài tự nhiên. Ngươi hiểu được, Quy Nguyên Thuật, cái này... Dư Cửu Linh nói, người nhìn như thật giống như còn rất khổ sở. Quy Nguyên Thuật nói, chỉ là không có nghĩ đến sẽ như thế thoải mái. Ha ha ha, hai người kề vai sát cánh từ trên tường thành xuống. Dư Cửu Linh vừa đi vừa nói, ban đầu ngươi hỏi ta là có chuyện gì cần đem ngươi gọi tới trên tường thành mà nói. Hiện tại ta trả lời ngươi. Đương gia nói, không có so tường thành càng uy nghiêm túc mục địa phương. Cho dù là và Hoàng đế Kim Loan Bảo Điện so sánh, tường thành cũng càng nghiêm túc càng uy nghiêm. Đại điện là giả vờ khí thế, tường thành không phải. Ta ở trên tường thành trịnh trọng cầm điệp vệ huynh đệ giao phó cho ngươi. Ngươi ở trên tường thành trịnh trọng đáp ứng ta. Ở chỗ này, không thể có thua. Quy Nguyên Thuật ừ một tiếng, không thể có thua. Ninh Vương Phủ, Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh, cửu muội ủy khuất hắn. Cao Hy Ninh nói, hắn không ủy khuất, hắn rất sung sướng, không có ai so hắn nhanh hơn sống, bởi vì hắn biết mình quan tâm nhất cái gì. Ngươi nếu như không có ta, còn có sư phụ, ta nếu như không có ngươi, còn có gia gia, Đạm Thai không có chúng ta, còn có phụ thân và nhà, Hạ Hầu không có chúng ta còn có mẫu thân và muội muội. Cửu muội nếu như không có chúng ta, hắn cái gì cũng bị mất. Lý Sất nặng nề gật đầu một cái. Cao Hy Ninh nói, cho nên ta đáp ứng cửu muội yêu cầu. Nếu như ta không đáp ứng, hắn sẽ càng khó chịu hơn. Hắn là một cái hẳn người vui sướng, vậy hãy để cho hắn nhanh như vậy vui. Lý Sất lần nữa gật đầu một cái. Được,